Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 21, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua nửa đêm, đầu hạ tháng 5 nhưng trong núi sâu, đêm khuya vẫn lạnh, Diệp Chiếu cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn trọng thương. Vừa mở miệng nói, cả người đã không kìm được mà run rẩy. Tiêu Yến không đáp, chỉ rút áo choàng từ tay Tô Hợp, bọc nàng lại rồi bế vào nội thất. Đêm khuya sương nặng như vậy, nàng chạy đến đây làm gì? Trong phòng không có hầu hạ, Tô Hợp đã lui về thiên điện nghỉ tạm, chỉ còn lại hai người họ. Tiêu Yến rót cho nàng một chén trà nóng, đầu ngón tay chạm vào mới nhận ra thân thể nàng lạnh lẽo đến mức nào. Hơi ấm từ chén trà lan ra, Diệp Chiếu dần lấy lại tinh thần, lúc này nàng mới nhận ra mình đã rời khỏi Vọng Tuyết Các. Chạy thẳng đến Thính Vũ Hiên, vượt qua hơn phân nửa thấm viên, lẽ ra nàng không nên đến đây, không phải vì đêm khuya sương lạnh, mà bởi vì trong trí nhớ của nàng, Tiêu Yến chưa từng thích người khác không nghe theo hắn, lại càng không ưa kẻ tự ý hành động, huống hồ, loại yêu thương mơ hồ này, cố ý tỏ ra yếu ớt để mong nhận chút thương hại. Trong mắt hắn, e rằng chẳng khác nào một trò hề đáng khinh. Chuyến đi này, sợ rằng đã phá hủy toàn bộ công sức trước đó. Nhưng nàng thật sự không thể khống chế được chính mình. Nếu nói 4 năm trước, Họa Yêu Đàm chưa từng xuất hiện, nàng còn có thể tự an ủi mình. Vậy thì chờ thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, nàng lại để hắn đi tìm. Nhưng hôm nay, tất cả đã hoàn toàn bị hủy hoại. Căn cốt đã đoạn, trên đời này, từ nay về sau, không còn Họa Yêu Đàm. Hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải sống cả đời như vậy sao? Diệp Chiếu đột nhiên cảm thấy, chuyến trọng sinh này, sự tái thế làm người này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trên đời này, sẽ không còn tiểu Diệp Tử luôn cười nói rạng rỡ, cũng sẽ không còn một đóa hoa giúp nàng chuộc lại tội nghiệt kiếp trước. Và càng không có cơ hội để nàng nhìn hắn đi hết cả đời này. An nhiên hưởng thụ bình an và vui vẻ, nàng đứng trong tẩm điện của Tuyết Các, nhìn chằm chằm vào khoảng không, suy nghĩ cuồn cuộn, cảm xúc vỡ òa, cả người luân chuyển giữa kiếp trước và kiếp này, vừa mới thanh tỉnh sau 10 năm, lại một lần nữa rơi vào đần độn, cứ như thế bước đi, từng bước, đến trước mặt hắn. Thiếp thân đến thăm Điện Hạ, xem ra Điện Hạ đã khá hơn chút rồi. Diệp Chiếu nâng chén trà trong tay, tận hưởng hơi ấm lan tỏa từ thành chén. Nàng chậm rãi điều chỉnh hơi thở, ép mình lấy lại bình tĩnh. Mọi sự thành hay bại đều do con người quyết định, không thể để bản thân rối loạn trước. Nếu không, hắn sẽ càng thêm vô vọng. Lúc này, Diệp Chiếu lặng lẽ quan sát Tiêu Yến. Phát hiện hắn dường như không hề tức giận, ngược lại, trong ánh mắt hắn còn có vài phần ôn nhu hiếm thấy. Ví dụ như lúc này, chính hắn là người đích thân múc nước, thậm chí còn tự tay thử nhiệt độ nước. Có Tô Hợp ở đây, bổn vương không sao, may mà khống chế kịp thời, không dẫn đến bệnh cũ. Tiêu Yến phất tay cho hầu hạ lui xuống. Rồi bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, giúp nàng cởi giày. Điện hạ, Diệp Chiếu vội rụt chân lại, luống cuống nói, thiếp thân có thể tự làm được, nàng chỉ có một tay, muốn cọ rửa đến khi nào? Tiêu Yến nắm chặt cổ chân nàng, không hề có ý buông ra. Hắn cởi giày, tháo vớ, rồi nhẹ nhàng đặt chân nàng vào chậu nước ấm. Hắn thậm chí còn giúp nàng xoa bóp huyệt đạo trên bàn chân. Giọng điềm nhiên như không. Đuổi bớt hàn khí đi. Đừng để nhiễm phong hàn. Diệp Chiếu khẽ cuộn ngón chân. Toàn thân cứng đờ. Nàng thực sự không thể tin được. Tiêu Yến lại có thể hầu hạ người khác. Trước nay, luôn là người khác hầu hạ hắn. Mà còn phải chịu cảnh hắn mặt lạnh như băng. Lời nói sắc bén. Điện hạ. Không trách thiếp thân vì làm trái lệnh cấm túc sao? Nàng thử kéo lại mạch suy nghĩ, cố gắng tìm lại sự cân bằng như trước ở Đoan Dương. nơi mà mọi thứ vẫn còn vừa vặn và ổn thỏa. Tiêu Yến khẽ nâng mắt, liếc nhìn nàng, nàng còn nhớ là mình đang bị cấm túc sao? Diệp Chiếu nín thở, rồi cẩn thận nói, thiếp thân lo lắng cho huyện chúa, nhưng vẫn tin tưởng điện hạ. Có điều, lại càng lo lắng cho quận chúa, dù sao nàng cũng là vị hôn thê của ngài. Tiêu Yến nhướng mày, giọng điệu thản nhiên, nàng đúng là lo đủ thứ. Hết lo chuyện này, lại nhớ chuyện kia, không biết câu nào vô tình chọc giận Tiêu Yến. Sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, Diệp Chiếu vừa định tìm lời lảng đi. Chưa kịp mở miệng thì bỗng cảm nhận được huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân bị ấn mạnh. Cơn tê dại lan khắp người, xen lẫn chút ngứa ngáy khó chịu. Nàng giật chân lại theo phản xạ, bật ra một tiếng rên rất nhỏ, như thể đau nhưng vẫn cố nhịn, tuyệt đối không kêu lớn, chỉ có tiếng nước bắn tung tóe, những giọt nước bắn khắp nơi, văng lên cả mặt Tiêu Yến. Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Ngứa, Diệp Chiếu rụt rè thốt lên một chữ, giọng cực khẽ, sau đó lại từ từ nhúng chân trở lại vào chậu nước. Tiêu Yến có lẽ không ngờ sẽ có ngày bản thân bị người ta làm ướt mặt vì nước rửa chân. Một thoáng ngỡ ngàng, hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Diệp Chiếu vừa nhúng chân vào nước, vô tình chạm phải tay hắn, liền lập tức co ngón chân lại tránh đi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nghiêng người tới, lấy tay áo rộng thấm nước, cẩn thận lau đi vệt nước trên mặt và cổ hắn. Diệp Chiếu ngồi trên giường, vết thương sau vai âm ỉ đau nhức, giữ nguyên tư thế quá lâu khiến vết thương bị kéo căng. Nàng vô thức nhíu mày, khẽ mím môi chịu đựng. Dù vậy, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng buông vạt áo hắn, tiếp tục chà lau vệt nước trên mặt Tiêu Yến. Không ngờ, Tiêu Yến đẩy tay nàng ra, trầm giọng nói, ngồi yên. Hắn đứng dậy, lau khô tay, sau đó bế nàng đặt lên chiếc ghế dựa bằng gỗ lê vàng, để nàng tựa lưng thoải mái hơn. Không quên rút thêm một chiếc gối mềm, nhẹ nhàng lót sau thắt lưng nàng. Xong xuôi, hắn lại tiếp tục cúi đầu, kiên nhẫn ngâm chân cho nàng. Ngọn đuốc trên tường cháy đỏ rực, thiêu đi nửa tấc sáp, nhưng trong phòng lại yên ắng đến lạ thường. Nước thuốc đã được thay hai lần. Ban đầu, Diệp Chiếu còn có chút không quen, nhưng theo thời gian trôi qua, hơi ấm từ nước thuốc lan dần từ gót chân lên, bao trùm lấy nàng, mang theo cảm giác tê dại mơ màng. Hơn nữa, kỹ thuật ấn huyệt của Tiêu Yến quả thực quá tốt. Giờ phút này, Diệp Chiếu đã buồn ngủ đến mức mí mắt chĩu nặng, không ngừng đánh nhau. Trong cơn mơ màng, nàng thấy nam nhân trước mặt khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt lướt qua trong thoáng chốc. Chỉ trong chớp mắt, thân thể nhẹ bẫng, bị hắn bế thẳng lên giường. Tiêu Yến cúi người, đặt nàng nằm sấp xuống, cẩn thận kéo xuống hai tầng xiêm y, rồi lấy một chiếc khăn ấm áp, chậm rãi lau sạch thân thể nàng. Vết thương trên vai quá sâu, trước đó Tô Hợp đã căn dặn kết vảy chưa ổn định, tuyệt đối không thể chạm nước. Mà sự thật chứng minh, đôi tay của vị công tử cao cao tại thượng này vốn không phải sinh ra để hầu hạ người khác, nhưng kỹ thuật xoa bóp vừa rồi thì không thể bàn cãi. Còn chuyện chà lau thân thể, e rằng mới là chẳng bao lâu sau, đệm giường đã thấm ướt một mảng. Trên người, có chỗ thì bị lau đến hai lần, có chỗ lại hoàn toàn bị bỏ qua. May mà hắn vẫn còn chút ý thức, biết rằng nếu làm ướt quá nhiều, nàng có thể bị nhiễm lạnh. Nhưng hắn cũng chẳng muốn gọi người hầu đến phiền phức, chỉ tiện tay rút một chiếc chăn gấm bọc lấy nàng, sau đó rời khỏi phòng, đổi sang gian tẩm điện khác nghỉ ngơi. Đêm nay, Diệp Chiếu vừa trải qua một trận đối mặt với Hoắc Tĩnh, lại chịu đả kích khi biết yêu đàm bị hủy, thể xác và tinh thần đều rã rời. Chỉ cần đặt đầu xuống gối là có thể lập tức thiếp đi. Thế nhưng, từ sau khoảnh khắc Tiêu Yến trở nên trầm mặc, trong lòng nàng luôn có cảm giác bất an, như thể đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Vì vậy, dù mệt đến rã rời, nàng vẫn cố gắng chống đỡ, giữ lại một phần thanh tỉnh, không dám ngủ quá say. Ngược lại, Tiêu Yến ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, rõ ràng chỉ cách một lớp áo, nhưng lại cảm thấy toàn thân căng chặt, đầu óc tỉnh táo đến lạ thường, chẳng có chút buồn ngủ nào. Hắn hiểu nàng vừa mới tỉnh lại sau khi trọng thương, lúc này cần nhất là tĩnh dưỡng. Vì vậy, dù lòng dạ có chút rung động, hắn vẫn nhịn xuống, chỉ yên lặng nằm bên cạnh. Chỉ là tư thế ngủ này lại khiến hắn khó chịu. Diệp Chiếu nằm trên sập, vết thương khiến nàng chỉ có thể ngủ nghiêng về bên phải, quay mặt vào trong phòng, đồng nghĩa với việc đưa lưng về phía hắn. Muốn để hai người mặt đối mặt, chỉ có cách kéo nàng sang mép giường, hoặc chính hắn phải đổi sang phía bên kia. Tiêu Yến híp mắt, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất mãn khó hiểu. Tiêu Yến thở dài, cuối cùng vẫn không đánh thức nàng. Chỉ là, hắn lại lặng lẽ dịch sát vào, cánh tay vươn ra, ôm lấy eo nàng, gương mặt hắn khẽ cọ vào làn da trắng nõn nơi cổ nàng. Hơi thở nóng ấm phả nhẹ trên da thịt, trong vô thức, hắn lại tiến sát hơn, môi gần như lướt qua vết thương đã được bôi thuốc bên vai nàng. Đêm nay, sau khi giúp nàng lau người, thay nàng cởi xiêm y, hắn lại chẳng buồn giúp nàng mặc lại. Vì thế, trên người nàng giờ đây chỉ còn lại mùi hương thanh thuần xen lẫn mùi thuốc nhàn nhạt. Vô tình khiến vị tần vương cao cao tại thượng này bất giác lạc lối, không tìm được đường về. Rất lâu sau, Tiêu Yến mới dần tỉnh táo lại. Hắn khẽ gọi, "A Chiếu." Diệp Chiếu trong lòng thầm nghĩ, không ngủ sâu là đúng, tuyệt đối có chuyện sắp xảy ra. Vì thế, nàng qua loa đáp lại một tiếng, "Vâng." Nhận được phản hồi, Tiêu Yến thu lại vẻ lơ đễnh ban nãy, trầm giọng nói, "Ta không có vị hôn thê, Hoắc Thanh Dung về sau cũng không còn là vị hôn thê của ta." Hắn muốn trấn an nàng, cũng là để cho nàng một lời giải thích rõ ràng. Tần Vương, vô thê, nếu có một ngày Tiêu Yến mở rộng đại môn nghênh thú, người hắn muốn cưới, tất nhiên sẽ là nàng. Diệp Chiếu vốn dĩ chỉ còn nửa phần tỉnh táo, nhưng câu nói này lại như một mồi lửa, trong khoảnh khắc thiêu rụi toàn bộ cơn buồn ngủ. Đôi mắt nàng mở to, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc. Nàng hơi dừng lại, giọng nói có chút khô khan, "Điện hạ." Như sợ nàng không tin, Tiêu Yến lại lặp lại một lần nữa, "Hiện giờ ta không có vị hôn thê." Hắn thậm chí còn kiên nhẫn giải thích, "3 tháng trước mặt phụ hoàng, ta đã cùng Hoắc Tĩnh định ra một giao ước, trong vòng 2 tháng, nếu hắn tìm được dược liệu có thể cứu mạng ta, hôn ước giữa ta và Hoắc Thanh Dung vẫn giữ nguyên, nếu không tìm được, liền đoạn tuyệt." Hắn không tìm được, cho nên tất cả đã kết thúc, hiện tại ta không còn hôn ước. Hắn liên tục nhấn mạnh, như muốn khắc sâu điều này vào tâm trí nàng. Diệp Chiếu lặng người, suy nghĩ quay cuồng, quá nhiều manh mối đang dần sâu chuỗi lại với nhau, nhưng đường nét vẫn còn mơ hồ, chưa thể nhìn rõ. Chỉ có một điều là chắc chắn, sau khi nàng tỉnh lại, Tiêu Yến đã thay đổi. Hắn đối với nàng dường như không còn giống như trước nữa, mà lúc này, hơi ấm từ người phía sau vẫn áp sát, làm rối loạn nhịp thở của nàng. Trách không được chỉ trong một đêm, hắn đã để lộ ra sự ỷ lại đối với nàng, cả trong lẫn ngoài đều phảng phất một chút yếu mềm. Chỉ trong một đêm, ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo tình ý mơ hồ, mang theo lo lắng, thậm chí còn sợ hãi. Chỉ trong một đêm, hắn không chỉ vì nàng nhẫn nhịn, còn tự mình lau người cho nàng, là vì sợ sẽ có người nhân lúc hắn bệnh tật mà từ bỏ hắn sao? Hay là chỉ đơn giản vì hắn đang tìm kiếm bóng dáng của một ai khác? Diệp Chiếu nắm chặt góc chăn, khẽ thở dài, đôi mắt Hạnh đẹp đẽ nhưng chất chứa nỗi xót xa, từng chút phản chiếu lại những ký ức kiếp trước. Kiếp trước, nàng nợ hắn quá nhiều, mà kiếp này, dù có ý định bù đắp, nhưng đóa hoa duy nhất có thể an ủi hắn suốt quãng đời còn lại đã bị hủy hoại. Người cũng không còn nữa. Nỗi đau quặn thắt, Diệp Chiếu khẽ cắn môi, rồi bất chợt xoay người, chủ động ôm lấy hắn. Nàng thậm chí còn vươn người lên, để đầu hắn vùi sâu vào trong lồ ân ngực mình, hơi ấy dịu dàng vây lấy, ôn hương nhuyễn ngọc, sóng gió mãnh liệt, toàn thân Tiêu Yến lập tức cứng đờ, trong nháy mắt, như hoang mạc gặp nước, như củi khô bén lửa, chỉ chớp mắt đã bùng lên thành trận hỏa thế cháy lan đồng cỏ. Diệp Chiếu khẽ cười, một tiếng cười nhẹ tựa như gió xuân lướt qua mặt hồ, mang theo nỗi lòng chua xót. Nàng thật sự đau lòng vì người trong lòng mình lúc này, nhưng cũng phải thừa nhận trên giường gấm, dù có là ai đi chăng nữa, cũng khó lòng chống cự nổi. Huống chi, nàng vốn là phi tử của hắn, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Diệp Chiếu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, đầu ngón tay khe khẽ vuốt dọc theo vành tai, rồi cạy nhẹ khớp hàm hắn, cách một lớp y phục mỏng, cả hai đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của đối phương. Chịu nổi không? Giọng Tiêu Yến khàn khàn, yết hầu khẽ động khi nói ra mấy chữ, cánh tay vững vàng đỡ lấy eo nàng, đổi tư thế để nàng nằm trên. Hắn sợ đè lên vết thương nơi bả vai nàng, nên chỉ có thể để nàng ở phía trên. Vết thương kia là rách da xẻo thịt, chỉ cần động một chút liền đau nhói. Dưới ánh đèn tường nhàn nhạt, có thể thấy rõ sắc mặt Diệp Chiếu lúc trắng bệch, lúc lại ửng hồng, trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nhưng loại mồ hôi này dường như không phải chỉ vì nhiệt khí của đêm nay. Vậy, điện hạ nhẹ một chút, đừng làm đau ta. So với Tiêu Yến, mỗi câu đều mang theo hơi thở nóng rực như lửa hừng hực. Thanh âm của Diệp Chiếu lại mềm mại như nước xuân, lúc tràn lên như sóng vỗ, lúc lại dịu dàng lui về. Nàng buông lỏng ngón tay đang khẽ vê lấy vành tay mỏng manh đã đỏ bừng của hắn, chậm rãi vuốt xuống theo đường nét lồ ân ngực, rồi nhẹ nhàng đẩy ra lớp vải cuối cùng che chắn trên người hắn. Điện hạ, Diệp Chiếu khẽ tựa đầu lên bờ ngực hắn, hơi thở mang theo một tia mát lạnh, tựa như một dòng nước trong vỗ về mặt hồ phẳng lặng. Đôi chân mềm mại triền miên, lúc khép lại, lúc khẽ tách ra, Tiêu Yến vòng tay siết chặt eo nàng, bàn tay theo bản năng dùng lực, khiến thân thể mảnh mai khẽ run lên trong vòng tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt Diệp Chiếu đã nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra nơi thái dương, trong đôi mắt đen nhánh dường như ẩn chứa điều gì đó mà hắn chưa từng thấy qua. Hắn khẽ thở dài, nâng tay áo chậm rãi lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán nàng. Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần dịu dàng. Thôi, đợi nàng dưỡng thương cho tốt đã. Hắn còn chưa kịp thực sự bắt đầu, nàng đã đau đến như vậy. Vết thương kia sợ rằng chưa thể chịu nổi bất cứ va chạm nào. Một khi thật sự tiến vào chốn động thiên phúc địa, ai biết nàng sẽ đau đến mức nào. Tương lai còn dài, hắn không vội. Tiêu Yến cúi đầu, khẽ hôn lên gương mặt nàng, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai, như dỗ dành, như trấn an. Diệp Chiếu nằm trên người hắn, có chút kinh ngạc với sự kiềm chế của hắn lúc này. Rõ ràng thân thể đã căng chặt đến cực hạn, như cung đã kéo căng, nhưng lại không hề vượt qua ranh giới. Hắn để tê, em đến thương thế của nàng. Đó là một chuyện, nhưng còn có một lý do khác. Vừa rồi, Tiêu Yến bỗng nhiên nghĩ đến, dù cho giờ phút này nàng thuộc về hắn, nhưng nàng vẫn chưa phải thê tử của hắn. Hắn chưa từng dùng tam thư lục lễ rước nàng vào cửa, chưa từng bái lại tổ tông hay cáo bạch cha mẹ. Nếu vậy, sao có thể tùy tiện mà chiếm lấy nàng? Vì thế, một đêm đầy nồng tình kiều diễm, cuối cùng lại tan đi trong sự kiềm chế phi phàm của Tần Vương Điện Hạ. Có lẽ, hắn chưa từng hiểu rõ tình và dục, vốn dĩ không phải chỉ là chuyện của nam nhân, nữ nhân cũng có khát khao, cũng có những lúc khó nhìn, cũng ghét bị khiêu khích mà không tiến tới, đã đờ ộng tình mà lại dừng lại. Nhưng điều khiến Diệp Chiếu phiền muộn hơn cả là sau một đêm dài với màn dạo đầu chưa đến đâu và sự hầu hạ cẩn thận đến bất thường của Tần Vương Điện Hạ, sáng hôm sau nàng lại đến mức không thể xuống giường, đầu nặng chân nhẹ, mũi nghẹt, cổ họng đau rát, y quan bắt mạch, phán đoán là nhiễm phong hàn, lại còn lên cơn sốt cao, có lẽ vì cảm thấy có lỗi. Suốt khoảng thời gian sau đó, Tiêu Yến gần như không rời khỏi Thính Vũ Hiên. Hắn nhân lý do nàng phát bệnh, tiện thể xin nghỉ một tháng, chỉ xử lý những công vụ cấp bách liên quan đến việc điều phối binh khí Tây Bắc ngay tại chính điện. Còn lại, hầu như mọi thời gian đều dành để ở bên cạnh dưỡng thương cho Diệp Chiếu. Sau trận chiến ở Đoan Dương, hồi tưởng lại đêm đó, thái độ của Tiêu Yến đối với nàng rõ ràng đã nâng lên một tầng. Hắn thậm chí còn tự mình dâng tấu, thỉnh cầu Tông Chính Tư lập Diệp Chiếu làm trắc phi, nắm lấy tay nàng, hắn nói, theo quy củ đại nghiệp, nếu thân vương không trực tiếp nghênh thú nữ lang làm chính phi, thì phải phong làm trắc phi trước, chỉ có trắc phi mới có tư cách đội mão vương phi. Ta biết như vậy sẽ ủy khuất nàng, nhưng chỉ cần chờ đến trừ tịch năm nay, ta lập tức dâng tấu, thỉnh phong phi hàm cho nàng. Hắn thật sự dám nghĩ, nhưng trước khi Diệp Chiếu kịp lên tiếng, thánh chỉ của hoàng đế đã truyền tới. Thiên tử Tiêu Minh Ôn Bác bỏ tấu chương, không chỉ không cho phép phong vương phi, ngay cả trắc phi cũng không được. Nhận được tin này, Tiêu Yến chỉ muốn lập tức thúc ngựa vào cung, thẳng đến ngự thư phòng diện thánh. Diệp Chiếu đưa tay ngăn hắn, điện hạ làm vậy, bệ hạ lại càng không hài lòng với thiếp, dù sao, thiếp xuất thân nghèo hèn, một chút danh phận này, há có thể là trở ngại duy nhất của ngài. Buổi chiều mùa hè, hương sen lặng lẽ lan tỏa trên mặt nước, gió nhẹ đưa qua, mang theo chút hơi nước thanh mát, trên hành lang dài nơi thủy tả, Hoắc Tĩnh cũng có mặt. Hắn đến để từ biệt Tiêu Yến. Hoắc Thanh Dung chậm chạp không chịu hồi cung, Từ Thục Phi nóng lòng, dứt khoát cầu một đạo thánh chỉ, trực tiếp đưa nàng lên kiệu hoa, gả đến thứ sử phủ An Tây. Lần này Hoắc Tĩnh đến là để thay muội muội tặng quà chia tay. Diệp Chiếu nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo Tiêu Yến, khẽ siết chặt ngón tay, sau đó xoay người trở về. Tiêu Yến liền ôm nàng lên đùi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu mang theo chút chế giễu. Trở lại 30 năm trước, ai lại cao quý hơn ai? Lời này, hắn dám nói nhưng Diệp Chiếu thì không dám tiếp. Hoắc Tĩnh cũng không dám nghe tiếp, chỉ ôn hòa nói, điện hạ, lời này phải cẩn thận, tính tình ngài thực sự càng ngày càng giống Dung Nhi rồi. Giờ nàng đã theo kiệu hoa đi xa, thần biết trong lòng ngài không nỡ, nhưng bệ hạ sủng ái Thục Phi, thần và Gia Gia cũng thực sự bất lực. Điện hạ, trước hết hãy nhìn về phía trước đi. Dứt lời, ánh mắt hắn lướt qua Diệp Chiếu, nhưng không dừng lại lâu, chỉ tiếp tục dịu giọng khuyên nhủ. Lời của nhũ nhân rất có lý, giờ mà ngài vào cung, chẳng phải lại khiến mọi chuyện càng thêm rối ren sao? Người hiểu chuyện thì biết ngài coi trọng công lao lúc trước của nhũ nhân, đối đãi với nàng tình thâm nghĩa trọng, nhưng kẻ không biết lại cho rằng ngài muốn tìm người làm chỗ dựa cho Tương Ninh, cố ý đối đầu với bệ hạ. Giọng Hoắc Tĩnh thấp xuống, mang theo một tia bất đắc dĩ. Thanh Trạch, việc điều phối binh sĩ và quân lương ở vùng biên cương còn chưa hoàn tất. Sở Vương vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi đó, giờ không thể để xảy ra sai sót. Tiêu Yến không để ý đến những lời kia, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo Diệp Chiếu, khẽ cười, dưỡng gần một tháng, cuối cùng cũng có da có thịt hơn rồi. Điện hạ, Diệp Chiếu cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ e lệ pha chút tức giận, nhất là khi trước mặt vẫn còn người ngoài. Thiếp thân chỉ ngồi thôi, sao có thể nói như vậy? Không một nữ tử nào lại muốn nghe người khác bàn luận về chuyện có da có thịt của mình, huống hồ nàng vốn trời sinh lệ chất, từ dung mạo đến dáng người đều có thể khiến người ta khuynh thành. Càng không muốn nghe những lời như vậy, giọng nói mềm mại vang lên, nhưng Diệp Chiếu vẫn không quên véo một cái thật mạnh lên đùi nam nhân bên cạnh. Tiêu Yến khẽ hít một hơi, đau, mắt phượng hơi híp lại, trong ánh nhìn xen lẫn giữa giận dỗi và ý cười. Một lát sau, hắn mới nghiêng đầu, hướng Hoắc Tĩnh nhàn nhạt nói, bổn vương không phải đang làm loạn, chuyện cùng Tương Ninh, chẳng qua cũng chỉ là lời phụ mẫu, thành thì thành, không thành thì thôi. Nhưng nghênh A Chiếu, Tiêu Yến xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, bổn vương là thực lòng, Diệp Chiếu phụng mệnh Hoắc Tĩnh mà đến, nhiễu loạn lòng hắn, khiến hắn hãm sâu không lối thoát. Đó chính là một phần nhiệm vụ của nàng. Sáng nay, Tiêu Yến đã giúp nàng hoàn thành điều đó. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Vẫn còn bước tiếp theo. Đêm hôm ấy, khi Hoắc Tĩnh dám ngang nhiên vào phòng nàng, tuy nàng không nói gì, nhưng từ dáng vẻ thất thần, thân thể lạnh lẽo đứng trước mặt hắn, Tiêu Yến đã hiểu Hoắc Tĩnh nhất định đã khinh nhục nàng, muốn diệt trừ kẻ đứng sau hắn, đồng thời vẫn cần giữ lại Hoắc Tĩnh làm quân cờ. Cách duy nhất là chạm đến tâm ma của hắn. Vậy nên, Tiêu Yến hạ bút thành văn, lập kế hoạch chu toàn. Hắn vỗ nhẹ lên vòng eo thon mềm, giọng điệu nửa như đùa giỡn, nửa như nghiêm túc. Nào, vậy nàng đứng lên, thẳng người một chút, bổn vương thử đo lại xem. Diệp Chiếu chẳng những không đứng dậy, mà còn khẽ xoay hông, lười biếng tựa vào đầu gối hắn, giọng nói mềm mại kéo dài, như vậy là được rồi. Nàng khẽ lui eo, cầm lấy tay Tiêu Yến, đặt trở lại trên vòng eo mảnh mai của mình. Điện hạ thử lại lần nữa xem. Tiêu Yến bật cười, ánh mắt bất lực mà sủng nịch, phục nàng rồi, cách một mảnh sa bạch thế này, có thể hơn mấy tấc, mấy ly. Hắn thuận thế đặt tay lên hông nàng, ý cười trong mắt càng sâu. Điện hạ, Diệp Chiếu giật mình hô khẽ, chỉ là một lớp áo váy, làm sao có thể nhiều hơn mấy tấc, mấy ly. Nàng bất giác nhận ra sự khác thường, bỗng đỏ mặt, nhỏ giọng trách mắng, người, sao còn chạm vào được. Nhớ đến xung quanh còn có người, Diệp Chiếu càng thêm xấu hổ, mặt mày nóng bừng, nàng vội vã vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Yến, thấp giọng rên khẽ, như muốn ngăn hắn lại. Hoắc Tĩnh nãy giờ đứng bên cạnh, sắc mặt không đổi, chỉ chậm rãi đặt một khối ngọc bội lên bàn, nhàn nhạt nói, đây là Thanh Dung gửi cho điện hạ, thần cáo lui trước. Dứt lời, hắn chắp tay hành lễ, phất tay áo rời đi. Chẳng ngờ, bước chân vừa đi, trong lòng hắn lại bốc lên một cỗ tức giận khó tả. Tiêu Yến, dám giữa ban ngày ban mặt, ngay trước mắt hắn, công khai có hành vi PS óng đáng như vậy. Quan trọng hơn, hắn dám chiếm thân nàng. Rõ ràng, chính hắn mới nên là người đầu tiên có được nàng. Hoắc Tĩnh bước lên xe ngựa, một quyền nện mạnh lên vách xe. Thật lâu sau, hắn mới ép được lửa giận xuống, tự nhủ với chính mình, nàng chẳng qua chỉ đang chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi. Còn Tiêu Yến, tạm thời để hắn làm càn thêm chút nữa cũng được. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ khiến Tiêu Yến trở thành tù nhân của mình. Thiên hạ này, cùng với nàng, nguyên bản đều phải thuộc về hắn. Gió mát phất qua, trên thủy tạ, ánh nắng phản chiếu thành từng đốm vàng rải rác trên mặt nước. Tiêu Yến một tay đỡ lấy lưng Diệp Chiếu, tay kia cúi xuống nhặt chiếc eo phong của nàng, cẩn thận giúp nàng buộc lại. Hắn nhìn nàng, giọng điệu mang theo vài phần trách cứ mà dịu dàng. vẫn chưa thấy lớn thêm chút thịt nào. Về sau mỗi ngày ăn thêm một bữa nữa đi. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mai hai bên thái dương nàng. Ánh mắt ôn hòa, binh bộ còn chưa có tin tức về số bạc yêu cầu. Trận này ta e sẽ bận rộn, không có nhiều thời gian bên cạnh nàng. Nàng ở lại tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đợi ta xử lý xong, sẽ lại cùng phụ hoàng bàn về chuyện của chúng ta. Diệp Chiếu lặng lẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Điện hạ mau đi đi, thuộc hạ của ngài đều đang đợi. Tiêu Yến xoay người rời đi, bước chân vững vàng mà kiên định. Nhưng khi hắn đã đi được một đoạn xa, Diệp Chiếu bỗng dưng gọi lại. Điện hạ, nàng vội vàng chạy đến. Bàn tay trắng nõn đưa ra một khối ngọc bội tinh xảo. Quận chúa gửi cho ngài vật này. Một khối dương chi ngọc trong suốt, trong trẻo, giữa tâm khắc một chữ. Thanh, tinh tế, nó được thiếu nữ trân trọng nâng trong lòng bàn tay, lặng lẽ dâng lên trước mặt hắn. Nhưng Tiêu Yến chỉ thản nhiên liếc mắt, giọng điệu hờ hững. Bổn vương không cần vật của người khác, nàng tự xử lý đi. Hoặc ném đi, hoặc thưởng cho ai đó. Tùy ý, ánh dương dần xế. Bóng người kéo dài trên hành lang đá. Diệp Chiêu dõi theo bóng hắn khuất xa, rồi mới cúi đầu nhìn miếng ngọc trong tay. Một mảnh chân tình của nữ nhân khác. Hôm nay những lời Hoắc Tĩnh nói, dù là cảnh cáo hay nhắc nhở, từng chữ từng câu đều hàm chứa thâm ý. Nhưng có một điều là thật, tính tình Tiêu Yến và Hoắc Thanh Dung quả thực có vài phần tương tự. Ví như kiếp trước Tiêu Yến đã lập nàng làm trắc phi trước. Bởi vậy, Hoắc Thanh Dung giận dỗi, quyết ý gả đi nơi khác. Hiện tại, trật tự đã thay đổi. Hoắc Thanh Dung đi trước, gả thấp. Tiêu Yến vì giận dỗi mà muốn lập nàng làm trắc phi. Thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố sẽ nâng nàng lên chính phi. Ngoài giận dỗi ra, Diệp Chiếu thật sự không tìm được lý do nào tốt hơn để giải thích sự biến chuyển quá nhanh trong thái độ của Tiêu Yến đối với nàng. Nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh cuối cùng của kiếp trước, nàng liền cảm thấy hắn làm thế nào cũng đều có thể lý giải. Một đời hoang đường lại vớ vẩn, nàng mang hình hài con người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Nửa điểm tự do cũng không có. Chỉ có hắn, cho dù chỉ tham luyến nhan sắc nàng, nhưng cuối cùng vẫn xem nàng như một con người mà đối đãi. Chưa từng lợi dụng nàng như những kẻ khác, vui mừng hay chán ghét, hắn đều thể hiện rõ ràng minh bạch. Diệp Chiếu thu miếng ngọc bội vào tay áo, gió thu năm ấy lạnh buốt, cảnh tượng nàng ôm hài tử, cùng hai người bọn họ sóng vai đứng cạnh nhau, bỗng chốc tái hiện trong đầu. Kiếp trước về sau, hắn và Hoắc Thanh Dung cuối cùng vẫn một lần nữa trao đổi tâm ý, ngọc bội này. Cũng như vị trí vương phi kia, dù nàng giữ bên mình, thì ngày sau khi hắn sáng tỏ lòng mình, tất cả vẫn sẽ trở về với chủ cũ. Cách chương.